Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, tam tai chết. Cái này sóng nước tới đột nhiên như thế, để cho Doflamingo đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá hắn chiến đấu trực giác quả thực quá bén nhạy. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái này sóng nước tập kích. Làm một ác ma quả thực năng lực giả. Bị đợt sóng đánh chúng là rất nguy hiểm. Vẫn chưa xong đây. Thấy Doflamingo tránh thoát đợt sóng trùng kích. Hải tai Jinrami cười lạnh một tiếng. Kỳ lạ sóng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ngay sau đó, phô thiên cái địa sóng nước đánh về phía không trung Doflamingo. Doflamingo một tiếng hừ lạnh. Hai tay duỗi một cái. Rậm rạp chằng chịt bạch tuyến từ hắn trong nước bay ra. Kết cấu một nửa hình tròn hình tấm thuẫn tròn ngăn cản ở trước mặt hắn. Phô thiên cái địa sóng nước đánh vào bạch tuyến thuẫn trên. Mặc dù đem Doflamingo xông lên thăng, nhưng là cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Thần chu sát, Doflamingo quát khẽ một tiếng. Rậm rạp chằng chịt bạch tuyến từ trên người hắn bay ra. Trong chớp mắt lại kết cấu bạch tuyến trường mâu. Hướng phía dưới hung hãn đâm xuống. Thần chu sát trường mâu đâm thủng sóng nước. Một lát sau sóng nước dừng lại. Doflamingo vung lên mao nhung áo khoác. Một cổ sóng gió bao phủ. Rất nhanh lộ ra phía dưới cảnh tượng. Trừ tam tai nằm ở mấy khối trên tấm ván còn đang giữ vững ở ngoài. Băng hải tặc bách thú còn lại người đã toàn quân bị diệt. Trên mặt biển nổi trôi rậm rạp chằng chịt thây trôi. Doflamingo hạ xuống, tiện tay chỉ một cái điểm sát rách hạn hán, lại chỉ một cái đánh bể hòa tai kim môn đầu. Sau đó hắn nhìn hải tai Jinrami, không hiểu hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao không? Bằng vào ta đối với ngươi giải, ngươi hẳn không có ngu xuẩn như vậy. Hải tai Jinrami suy ngẫm chính mình mái tóc, khẽ cười nói, Kaido là một ngu xuẩn. Ta vốn định khống chế hắn tới thực hiện chính mình dã tâm. Đáng tiếc ngươi hoành sáp một tay. Tên ngu xuẩn kia bị giết chết. Doflamingo tự tiếu phi tiếu nói, ta hủy ngươi thực hiện dã tâm đường. Cho nên ngươi muốn tới tìm ta báo thù. Ngươi nên rõ ràng thực lực của ta. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hải tai Jinrami khẽ cười nói, không. Ta chẳng qua là muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, hải tai Jinrami chỗ địa phương đột nhiên dâng lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Hải tai Jinrami thoáng cái liền bị hút vào. Doflamingo sững sờ, sau đó không chút do dự đem thần chu sát trường mâu đâm xuống. Rậm rạp chằng chịt bạch tuyến trường mâu đâm vào trong nước biển. Trong nước biển huyết sắc nồng hơn, cũng không ít đại hình loại cá thậm chí hải quái thi thể trôi nổi đi lên. Chạy! Hải tai Jinrami, không nghĩ tới ngươi còn có khống chế loại cá thậm chí hải quái năng lực. Thật là xem thường ngươi thì sao? Doflamingo cười lạnh, trước những thứ kia sóng nước, chính là đến từ trong nước biển hải quái. Mới vừa rồi cũng là dưới mặt biển một cái hải quái mở ra miệng to. Đem hải tai Jinrami hút vào. Hắn dùng thần chu sát trường mâu muốn giết chết hải tai Jinrami. Lại bị còn lại loại cá hải quái ngăn cản. Thần chu sát trường mâu rút ra. Phía trên chuỗi rậm rạp chằng chịt loại cá. Bọn họ là thay hải tai Jinrami đỡ đạn mà bị giết chết. Khống chế loại cá hải quái. Rất tốt năng lực. Đáng tiếc. Ở phương diện này ta không cho là ngươi là mạnh nhất. Doflamingo hừ một tiếng. Xoay người đi tìm Shirahoshi. Cổ đại binh khí hải vương Poseidon. Tại nàng lúc rất nhỏ liền bị Doflamingo trộm được bí mật nuôi dưỡng. Hiện tại cũng là để cho nàng ra tay thời điểm. Campbell đảo nhỏ, hòn đảo trung tâm hồ nước mặn trong. Một cái có mái tóc màu hồng phấn to lớn mỹ nhân ngư đang nghịch nước. Tại hòn đảo chung quanh trên mặt biển, có thể thấy rõ có hải quái tại tới lui tuần tra. Chỉ bất quá những thứ này hải quái cũng không có lẫn nhau công kích. Mà là vây quanh hòn đảo ngay ngắn có thứ tự du động. Phảng phất một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cái này mỹ nhân ngư chính là Shirahoshi. Bây giờ nàng đã mười mấy tuổi. Đối với bản thân lực lượng, nàng cũng đã có tương đương trình độ khống chế. Bởi vì Doflamingo không phải Neptune, hắn sẽ không để cho Shirahoshi che giấu mình thực lực. Ngược lại, hắn khích lệ Shirahoshi khai phá thuộc về mình lực lượng. Doflamingo từ trên trời hạ xuống. Shirahoshi lập tức hướng hắn lội tới. Thân mật la lên, thiếu chủ. Doflamingo mỉm cười, nhìn hình thể to lớn Shirahoshi. Mở miệng nói, Shirahoshi, ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Shirahoshi nháy mắt mấy cái. Không có chút nào khác thường hỏi, giết người đó. Doflamingo nói, băng hải tặc bách thú cao nhất cán bộ hải tai Jinrami. Nàng là Siren quả thực năng lực giả. Tựa hồ có thể dùng sóng âm khống chế loại cá thậm chí hải quái. Shirahoshi hỏi, muốn ta phái hải quái đi tìm nàng sao? Doflamingo gật gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Shirahoshi nhưng là hải vương. Khắp đại hải đều là nàng sân nhà. Chứ có thể khống chế hải quái ở ngoài. Ngư nhân đảo vương tộc huyết thống cũng để cho nàng có được có thể khống chế bao gồm cá voi loại ở. Bên trong sở hữu loại cá năng lực. Tại Shirahoshi đuổi bắt dưới, cũng không lâu lắm Doflamingo có được hải tai Jinrami vị trí tin tức. Thiếu chủ, đi theo ta. Shirahoshi bơi ở trong nước biển, chung quanh có chừng mấy cái hải quái cho nàng bảo giá hộ hàng. Đến nào đó một hải vực sau đó, Shirahoshi nhắm lại con mắt cảm ứng một hồi, mở miệng nói, hải tai Jinrami ngay tại phía dưới. Nàng núp ở một cái hải quái trong bụng. Mà còn căn cứ những thứ kia hải quái từng nói. Nàng đang chuẩn bị tập kích Dressrosa. Doflamingo yên lặng một hồi. Cười lạnh nói, như vậy phải không? Vậy hãy để cho cái này hải tai Jinrami. Trở lại đại hải ôm trong ngực đi. Shirahoshi mỉm cười nói, minh bạch. Shirahoshi bắt đầu phát uy. Trong nháy mắt đáy biển dưới hải quái bắt đầu hành động. Hải tai Jinrami ẩn thân cái kia hải quái bị chừng mấy chỉ hải quái vây công. Rất nhanh đem nó lôi xé thành mảnh vụn, mà không có hải quái thân thể bảo vệ. Hải tai Jinrami trực tiếp bộc lộ ở trong nước biển. Nước biển tước đoạt nàng ác ma quả thực năng lực, còn để cho nàng trở nên suy yếu lên. Sau đó không lâu, một cái hải quái đem hải tai Jinrami nâng lên đến. Lúc này nàng đã không có hô hấp. Doflamingo lắc đầu liên tục, cảm giác vô cùng đáng tiếc. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, không làm gì được từ ta. Đến đây, băng hải tặc bách thú toàn quân bị diệt. Tân thế giới tứ hoàng băng hải tặc chỉ còn lại một cái nửa. Một cái băng hải tặc tóc đỏ cùng đã nửa tàn băng hải tặc dâu trắng. Toàn thế giới bình dân bách tính vui mừng khôn xiết. Bọn họ đã thấy đại hải tặc thời đại chung kết ánh dạng đông. Khởi có thể tu, đại hải tặc thời đại tại sao có thể kết thúc? Ta còn chưa trở thành hải tặc vương đây. Campbell một cái trên đảo, Luffy đang oa oa kêu to. Hòn đảo này chỗ Campbell, Doflamingo đã từng phái người đã tới nơi này. Trên đảo khí hậu phức tạp đa biến, căn bản không thích hợp nhân loại ở. Hơn nữa cũng không có cái gì có giá trị khoáng sản. Cho nên Doflamingo buông tha nơi này. Lúc này băng hải tặc mũ rơm, tất cả nhân viên đều ở chỗ này, đang tiếp thụ Rayleigh huấn luyện. Nghe được Luffy kêu to, những người khác có chút yên lặng. Bọn họ đại địch Doflamingo hỗn phong sinh thủy khởi, để cho bọn họ tâm tình vô cùng trầm trọng. Đang thủ đả trong, chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Cần lần nữa đổi mới giao diện, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. NT 791-41-1685-987-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.